Chương 31, tử khí không phải chứng cớ. Chương 31, tử khí không phải chứng cớ. Thời gian qua rất nhanh, chỉ giải thích những cơ sở này đồ vật cho tới chưa thời gian liền qua, nếu không phải lại lao nhắc nhở Vương Dương thậm chí đều quên ăn cơm sự tình, hắn bây giờ nghe là nồng nhiệt, với hắn mà nói, lại lao giống như cho hắn mở ra một cánh thần kỳ mới đại môn, nào còn nhớ đói bụng. Buổi chiều hai người lại trò chuyện một buổi chiều, cơ bản đều là Vương Dương đang hỏi, lại lao trả lời. Vương Dương giống như một không biết mệt mỏi lại vô cùng hiếu kỳ tiểu bảo bảo, cái gì đều hỏi, chỉ cần là nghĩ đến lại không hiểu đều hỏi lên, cuối cùng để cho hắn đối với năng lực mình cùng với toàn bộ thuật sĩ giới có nhất định giải, thật ra thì chính là cơ bản nhất hiểu. Hạo nhiên chính khí là niệm lực một loại, niệm lực là lực lượng gọi chung, tựa như cùng trong tiểu thuyết võ hiệp nội lực, mà hạo nhiên chính khí giống như dịch cân kinh các loại công pháp, là một loại rất khó tu luyện, cấp bậc rất cao lực lượng. Còn nữa, toàn bộ huyền môn thật ra thì rất rời rạc, rất nhiều đều là sư phó dạy đồ đệ, nhiều nhất bất quá một ít môn phái nhỏ, có thể hình thành quy mô đại môn phái cực ít, giống như lại lao thanh ô môn cộng thêm hắn cũng bất quá 8 người. Như vậy môn phái có thể truyền thừa ngàn năm rất không dễ dàng, trên thực tế thanh ô môn cũng không phải không có đứt đoạn truyền thừa, Minh Sơ thời điểm liền gãy một lần, liền lại lao tự thân đều đã không phải là lại bố y hề huyết mạch. Minh Triều thời điểm liền có cách đại đệ tử sửa lại chính mình họ, truyền thừa lại bố y y y bác, lại lao là hắn hậu nhân. Giống như thanh ô môn như vậy gặp gỡ rất nhiều, vận khí tốt còn có thể cách đại tương truyền, hoặc là đứt quãng truyền xuống, vận khí không tốt liền trực tiếp biến mất ở trong dòng sông lịch sử rồi. Thanh ô môn tu luyện niệm lực gọi là thanh ô quyết, là lại bố y tự nghĩ ra công pháp, đáng tiếc đã sớm không được đầy đủ. Ngay cả như vậy lại lao hay là tu luyện đến tầng 6 niệm lực trình độ, ở hiện đại xã hội này mà nói đã có thể được xem là chân chính cao nhân. Niệm lực, hay hoặc là nói linh lực cùng pháp lực, tổng cộng có tầng 7 cảnh giới, lấy huyền môn làm thí dụ, huyền môn tự xưng là thầy tướng, hoặc là phong thủy tướng sư, dựa theo niệm lực cấp bậc chia làm tầng 7, một tầng thấp nhất, tầng 7 cao nhất, ngoài ra còn có bất nhập lưu tồn tại, chính là không có thể tu luyện ra niệm lực người. Loại người này không bị xem là chân chính thầy tướng. Vương Dương hạo nhiên chính khí đã đạt đến 3 tầng cảnh giới, cũng tương đương với niệm lực 3 tầng, lấy hắn cái tuổi này mà nói đã thuộc về hiếm thấy. Nói tới chỗ này thời điểm, lại lao còn trách mắng Vương Dương một câu. 3 tầng niệm lực thi triển cửu tinh đoạt mệnh trận thập phần mạo hiểm, hạo nhiên chính khí mặc dù lợi hại, nhưng ít nhất cũng phải đến 4 tầng sau đó mới có thể thi triển. Ban đầu lại bố y thi triển bộ này trận pháp thời điểm hạo nhiên chính khí đã đến 5 tầng, so với hiện tại hắn mạnh hơn. Cái này làm cho Vương Dương mình cũng lau mồ hôi một cái, bây giờ nghĩ lại một chút hắn cựu tinh đoạt mệnh trận có thể thành công bên trong thật ra thì có rất nhiều vận khí thành phần. Đầu tiên là hắn cái gì cũng không biết, dám cùng tinh quân cứng đối cứng, bất kể có gọi hay không qua, tới trước một cái loạn quyền đánh chết tài xế, may mắn vượt qua kiểm tra. Thứ yếu liền phòng hắn có hạo nhiên chính khí, lại có đông đảo mật chú, có thể thẳng đối với tinh quân. Nếu không phải như vậy dù là hắn đối với cựu tinh đoạt mệnh trận hiểu rõ đi nữa, cũng không khả năng thành công. Lại lao không biết Nguyệt Mâu giúp hắn tăng thực lực lên chuyện, dựa theo lại lao giải thích cặn kẽ. Vương Dương phát hiện hắn mới bắt đầu bảy trận thời điểm niệm lực thật ra thì chỉ có 2 tầng đỉnh phong trình độ. Hắn lần này có thể thành công liền chính hắn đều cảm giác là lần kỳ tích. Quan với hạo nhiên chính khí. Lại lao cũng đúng Vương Dương có dặn dò, thế gian này biết rõ cũng có thể nhìn ra hạo nhiên chính khí cũng không có nhiều người, có thể giấu giếm mà nói tận lực không nên để cho người khác biết hắn lực lượng này tên. Hạo nhiên chính khí xuất hiện cực ít, lại vừa là đệ nhất thiên hạ khí dương cương, khó tránh khỏi có người sẽ có ý đồ với nó. Lại lao biết rõ này hạo nhiên chính khí người bình thường căn bản tu luyện không ra, có thể như nở dê người kha cờ không biết. Hơn nữa bất kỳ vật gì dính vào số 1, mạnh nhất, tổng hội hấp dẫn người khác chú ý lại lao dặn dò những khi này, tựa như cùng một vị trưởng bối. Thầy tướng như có thể đột phá tầng 7 niệm lực, sẽ tiến vào một cái cao hơn mạnh hơn cảnh giới này ở huyền môn được gọi là địa sư, bây giờ toàn bộ huyền môn địa sư số lượng cũng không nhiều, lại lao không có nói cho Vương Dương thế nào trở thành địa sư, bây giờ Vương Dương cảnh giới còn kém quá xa, nói quá nhiều đối với hắn cũng không tốt. Vương Tiểu Hữu, chúng ta buổi tối muốn 12h mới sẽ đi, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi cho Vương Dương giải thích xong những thứ này, thấy Vương Dương còn muốn hỏi càng nhiều cao cấp hơn đồ vật, lại lao vội vàng trước tiên là nói về câu, lúc này coi như là hắn cũng nói khô miệng khô lưới. Ta không cần, lại lão ngài mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài một chút, tiêu hóa một chút ngài mới vừa rồi dạy ta những thứ này. Vương Dương tuét miệng cười một tiếng, mang theo ấy này nói tiếng, Vương Dương là một người thông minh, biết rõ hắn hôm nay hỏi có chút nhiều, cơ hồ cái gì đều hỏi, một buổi chiều cứ như vậy đi qua, đổi thành ai bị người hỏi như vậy một ngày sợ rằng đều sẽ có chút ít phiền lòng. Vương Dương có thể hiểu, cho nên hắn đối với lại lão là chân chính cảm kích, cũng quyết định, nếu là có thể được, nhất định đem này long mạch hoàn khí hóa đi, trợ giúp lại lão hoàn thành điều tâm nguyện này, cũng coi là hồi báo hắn làm cho chính mình những kiến thức này. Hiện tại hắn đối với chính mình đột nhiên giao thiệp với cái nghề này, đã không có ở đây xa lạ. Lần này Vương Dương đảo là hiểu lầm rồi lại lao thật không phải là bởi vì giải thích quá đa tâm phiền mà dừng lại, hắn là minh bạch Vương Dương hiểu quá ít, chỉ dám trước giảng những cơ sở này đồ vật cho hắn, những thứ kia cấp bậc càng cao hơn tin tức bây giờ căn bản không thể nói cho hắn biết, nếu không Vương Dương đem không cầm được muốn đi thử, có thể sẽ hỏng việc. Dục tốc thì bất đạt, Vương Dương bây giờ đang đứng ở hưng phấn trạng thái, rất có thể hiểu cái gì cũng muốn đi thử một chút, đây mới là lại lao không nói nguyên nhân. Vương Dương tự mình ở bên ngoài đi, không bao lâu liền đi tới đỉnh núi, thổi yếu ớt gió núi. Dựa theo lại lão sở giải thích những thứ kia, hắn xác thực đúng là thuộc về huyền môn, bất quá Hoàng Cực Kinh Thế 108 quyển không chỉ có riêng chỉ có khó hiểu môn thuật pháp, đạo thuật, đan thuật cũng không thiếu, từ nội dung đến xem, lại thuộc về chân chính đạo giáo lưu phái. Có lẽ, bởi vì Hoàng đế Hiên Viên lúc đó huyền đạo cũng không có tách ra Vương Dương cho mình một cái giải thích. Hoàng Cực Kinh Thế là Hoàng đế Hiên Viên sáng tạo, hơn nữa chuyển thừa xuống độ vật, ở thời đại kia huyền đạo quả thật thuộc về một nhà, sau đó đi qua người thừa kế bổ sung, mới có bây giờ 108 quyển. Hoặc là có thể nói, Hoàng Cực Kinh Thế là tập bách gia giải, chẳng phân biệt được huyền đạo. Bữa ăn tối thời điểm La Toàn cuối cùng là trở lại, nhìn hắn cười ha hả dáng vẻ tựa hồ không có bất kỳ bất mãn. Lúc ăn cơm sau còn không ngừng đối với lại lao cùng với lại lao học cho Cổ Phong nói cảm ơn, Cổ Phong tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng chỉ 27-28 dáng vẻ. Ở Cổ Phong trên người Vương Dương cũng không có cảm nhận được cùng lại lao giống nhau khí chàng, ngược lại thì cảm giác một cổ ác liệt như thế, giống như Cổ Phong là một cái sắc bén bảo kiếm, ai đụng ai chảy máu như thế. 11 giờ đêm 50, Cổ Phong liền tới kêu Vương Dương. Nói lại lao đã tại chém rắn bia đỉnh cấp độ kia lấy hắn. Hôm nay sắc trời không tốt lắm, ngày không trăng không ánh sáng, bên ngoài rất đen, chém rắn bia đỉnh vậy có sáng ngời ánh đèn. Các loại Vương Dương sau khi đến mới phát hiện nơi này không chỉ lại lao một người, còn có hắn mấy người đệ tử cùng với La Toàn. Lại lao cùng đệ tử của hắn đều thuộc về người trong huyền môn, hiện trường chỉ có La Toàn một người bình thường. Sư phó lao nhân gia ông ta ở nơi này có rất cao hy vọng. Hắn buổi tối vô luận muốn làm cái gì cũng sẽ không có người đến qua hỏi. Một cái 40 mấy tuổi dáng vẻ nam tử tựa hồ nhìn thấu Vương Dương nghi ngờ, mỉm cười giải thích câu, Vương Dương thì ngượng ngùng gãi đầu một cái, trước hắn quả thật có qua như vậy nghi ngờ, nơi này chính là Mang Nãng Sơn cảnh khu chứ danh phong cảnh một trong, làm sao sẽ thả mặc cho bọn hắn ra y vo. Thời gian không sai biệt lắm, La thầy thuốc, làm phiền ngươi giúp một chuyện. Lại lao đột nhiên mở miệng, La Toàn lập tức chạy tới, cười nói, không phiền thoái, không phiền thoái, lao thần tiên ngải phân phó pha y đo giúp ta đem này chi nở cái cột đá rời đến chém rắn bia chung quanh, một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết thế nào bố trí. Lại lao chỉ bên cạnh chi nở khối cao nửa thước, quả đấm như vậy lớn bằng, dựng thẳng lên tới hình tròn cột đá, trên trụ đá có tinh mỹ điêu khắc là một ít quái thú dáng vẻ. Nhìn kỹ nhãn, Vương Dương mới phát hiện này cựu cây cột điêu khắc là lòng chi cựu tử, có câu nói, cha mẹ sinh con trời sinh tánh không được lòng, mỗi người mỗi sở thích, này cửu long theo thứ tự là, bí hí, si vẫn, bố lao, bệnh ngạ, thao thiết, bát phúc, nhai tí, toan nghê, tiêu đổ. Ta đi La Toàn lộ ra rất giật mình, đưa ngón tay ra chỉ lỗ mũi mình, lại lao thì mỉm cười gật đầu, Vương Dương cũng là mặt mỉm cười, tấm bia đá này có cường đại khí chẳng, ngăn cản bọn họ thân có niệm lực người đến gần, La Toàn là người bình thường. Nơi này cũng chỉ có hắn một người bình thường, đem đá này trụ đưa vào đi chỉ có thể là hắn. Vương Dương bây giờ minh bạch lại lao đem La Toàn ở lại chỗ này dụ ý, nếu như không có La Toàn, tất nhiên còn có thể tìm một người bình thường đến giúp đỡ. Hay, hay được, ta lập tức đi, ồ, nặng như vậy La Toàn nhanh chóng tiến lên, một tay lấy trước lên một cây cột đá. Cột đá nhìn qua rất tinh mỹ, nhưng chỉ có cao nửa thước, lại rất mảnh nhỏ. La Toàn cho là không nặng, dự định hai cái tay một tay cầm một cái, kết quả phát hiện một cái tay căn bản không nhấc nổi. Đổi thành hai tay, mới đưa này nhỏ dài cột đá ôm, cột đá cho La Toàn cảm giác phải có nặng 50-60 cân dáng vẻ. Lại lão mỉm cười nhìn, La Toàn cắn răng, ôm cột đá đến chém rắn bia trước, xích sắt đã bị buông xuống, thuận lợi hắn ra vào, chi nở cái cột đá, La Toàn chạy 9 lần, chờ rơi xong đã là đầu đầy mồ hôi, thở hững hộp, chờ hắn nghỉ ngơi sẽ sau đó, lại lao lại an bài hắn đem này chi nở cái cột đá bày ra ở chính xác vị trí, rất nhanh bia đá chung quanh liền bị chi nở cái cột đá bao vây. Vương Dương ánh mắt cũng lần nữa chừng lớn thêm không y tờ trước trên tấm bia đá khí lưu màu xanh màu sắc từ từ càng sâu, cuối cùng biến thành màu tím. Không chỉ có như thế, khí lưu còn tăng cường không ít, tử khí mờ ảo cuốn quanh, thu xếp tấm bia đá có một loại không nói ra cảm giác thiêng liêng thần thánh. Đây là đế vương khí, Vương Dương nhẹ nói lấy, tử khí ra thân, tử khí là đế vương khí đại biểu, tấm bia đá này tử khí vô cùng dày đặc, có loại để cho nhân thần phục cảm giác. Quả thật là đế vương khí. Là đế vương khí, Lưu Cơ có một chút nói không sai, muốn hoàn toàn phá hư mất ta mang nãng sơn chi long mạch, nhất định phải chân chính long khí tới chấn áp, chính là bởi vì những thứ này long khí chấn áp, ta mang nãng sơn mấy trăm năm qua càng ngày càng tệ, cuối cùng hóa thành phổ thông chi địa. Lại lao khẽ gật đầu một cái, tùy đường thời kỳ có rất nhiều trọng yếu con sông chạy qua nơi đây, còn có nổi danh nhất tùy đường Đại Vận Hà. Tùy triều từ Giang Nam đưa về kinh thành đồ sứ, lương thực đều phải đi qua từ nơi này, bây giờ, hết thảy các thứ này đều trở thành Vân Yên. Lại lão, không phải ta không tin ngươi, có thể Lưu Bang đồng dạng là hoàng đế, cũng có tử khí ra thân. Trầm mặc một hồi lâu, Vương Dương mới nhẹ nói rồi câu, hắn rất kính trọng lại lão, nhưng chỉ dựa vào trước mắt tử khí rất khó để cho hắn tin tưởng đây chính là Chu Lệ gây nên, cuối cùng hắn vẫn nói ra lời trong lòng. Hắn có thể lựa chọn làm bộ như tin tưởng, thế nhưng dạng trong lòng của hắn sẽ lưu lại hoài nghi, hiếu kỳ, sau đó khẳng định còn có thể hỏi lại, không như hôm nay trước hết hỏi lên. Tử khí cũng không phải là chứng cứ, Cổ Phong, đi lái xe tới đây. Lại lao khẽ mỉm cười, đối với Cổ Phong khoát tay một cái, Cổ Phong rời đi hướng về sau mặt trong bóng tối đi tới, không bao lâu lại lái tới một máy treo cơ phía dưới còn câu một cái khung.